đa tạ nàng đã giúp đỡ nửa năm qua, hắn đã hiểu. Sau khi nói ra câu đó, tu vi của người kia lập tức đột phá, tinh thuần mà mạnh mẽ. Trong tích tắc, nàng cảm thấy nhục nhã khi bị xem như lô đỉnh, muốn bùng nổ. Nàng thề, sau khi rời khỏi đây, nhất định phải khiến cho đối phương đối với mình chỉ mong mà không được. Cho tới bây giờ đều là nàng xem người khác như lô đỉnh, thế mà còn có người dám xem nàng như lô đỉnh. Mà bây giờ lại khác, người trước mắt này còn không thèm nhìn nàng một cái, toàn bộ sự chú ý đều đặt ở trên quặng mỏ. Là giả vờ không nhìn nàng, hay là thật sự không để nàng vào mắt đây? Là nàng không được, hay là người của tu chân giới đã thay đổi, người đào quán như thế không cảm thấy mệt mỏi sao, mị thần nhẹ giọng hỏi. Nhưng mà đối phương không có trả lời nàng. Ta biết nơi nào có chỗ tốt, muốn ta giúp đỡ không, nàng lại hỏi. Nhưng mà vẫn không có tiếng đáp lại. Lần này, nàng không lên tiếng nữa, mà là bồi tiếp đối phương. Giang Hạo cũng không để ý tới mị thần nữa, an tâm đào quán. Nếu quá ồn thì hắn sẽ xuất đao. Đối phương không mở miệng nói chuyện cho đến khi đến trước nguy hiểm. Nhưng mà vào thời khắc cuối cùng, nàng lại mở miệng nhắc nhở, trời gần sáng rồi, ngươi phải đi ra ngoài. Giang Hạo lườm đối phương, nghĩ đến Vân Nhược sư tỷ. Khó trách nhiều người lại muốn báo thù vì Vân Nhược sư tỷ như vậy. Kim Đan đều không tiếc từ bỏ tiền đồ tốt đẹp, muốn tới nằm vùng để giết hắn. Là Vân Nhược sư tỷ quá tốt, khiến cho bọn hắn nguyện ý từ bỏ tất cả. Mị thần này cũng như thế. Có thể giúp một chút không? Giang Hạo nhìn mị thần, nói. Là chuyện gì? Ta không chắc sẽ giúp được ngươi, thế nhưng nếu ngươi cảm thấy là chuyện quan trọng thì có thể nói rõ một chút, ta sẽ giúp ngươi. Mị thần yếu ớt nói. Vù, đột nhiên một đạo ánh trăng xẹt qua. Trực tiếp chém xuống đầu mị thần. Trong đôi mắt kinh ngạc của đối phương, Giang Hạo bình tĩnh nói, ngươi ảnh hưởng tới việc đào quán của ta. Nói xong, hắn mang theo khoáng thạch rồi rời đi. Để lại mị thần vẫn còn đang bị chấn động. Nàng há hốc mồm, nói, ta là thật tâm. Rõ ràng nhiều lần đều là thật lòng. Sau khi rời khỏi quặng mỏ, Giang Hạo liền đặt khoáng thạch ở trong kho hàng. Mị thần xuất hiện đúng là đã ảnh hưởng tới chuyện đào quán của hắn. Mỗi lời nói hành động của đối phương đều mang theo vũ mị. Mị thể trời sinh, mị thuật tự nhiên, nếu như không phải cảnh sát thiên tuyệt cổ độc, hắn sẽ tránh không kịp. Cũng không thể thông dong đối mặt như hiện tại. Nhưng mà có thể xác định một chuyện, chém đầu đối phương cũng không mang đến tổn hại trí mạng gì cho mị thần. Nếu như đối phương lại đến, vậy thì phải dùng những biện pháp khác. Vị đạo hữu này. Lúc này, có người chào hỏi hắn từ phía sau. Hắn quay đầu nhìn lại, là hai vị tu sĩ trúc cơ viên mãn. Một nam một nữ. Quần áo và trang sức khác nhau, xem ra là hợp tác tạm thời. Có việc gì sao? Giang Hạo hỏi. Là như vậy, ta cũng phát hiện một chỗ mỏ, có muốn hợp tác với chúng ta hay không? Nam tu sĩ cười hỏi. Cũng ở chỗ này, ngươi có thể tiếp tục đào quán, ngươi cũng có thể tiếp tục trồng linh dược mà chúng ta tìm được, đến lúc đó sẽ phân chia hợp lý. Nữ tu sĩ bổ sung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.